Tư lệnh lấy quyền mưu thế, chương 193, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Mộ Nhung Trưng ngáng chân, có thể bây giờ cô đã bị Diêu gia đem đi rồi, từ đó bị nhốt trong đình viện sâu thẳm kia, trở thành một thiếu phu nhân vận mệnh khó mà đoán trước được. Ta đang đi dạo, vừa hay nhìn thấy cô đang đạp xe, đặc biệt tới tìm cô, lúc trước cha mẹ ta đi tới nhà cô đều không thể gặp được cô gần đây tốt chứ? Đây là một thiếu niên mắc bệnh nặng, sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy gò, nhưng đôi mắt trong trẻo toát ra vui mừng, lúc nhìn thấy cô, mày khẽ dương, vui mừng. Rất tốt, còn anh, sắc mặt này, vẫn là trước sau ảm đạm như thế. Ta cũng rất tốt, cô một mình à, cô nhìn trái ngó phải, bên cạnh hắn sao lại không có người đi theo. Người này thân thể luôn yếu ớt, ra ngoài bên người nhất định có người đi theo, là sợ thiếu gia mảnh mai yếu đuối này không cẩn thận một cái liền đi đời nhà ma. Cửa hàng châu báu Diêu gia ngay bên kia, ta lặng lẽ chạy tới, muốn giải sầu, không muốn bọn họ đi theo. Khụ khụ khụ, nói rồi, hắn khẽ ho mấy tiếng, thân thể anh không tốt vẫn là đừng nên đứng ngoài gió. Còn có, vén áo khoác ngoài cho cẩn thận, cô vội dặn dò, Diêu Giang Nam cười cười, vội kéo áo lại, sau đó nho nhã lễ độ hỏi lại. Có thể cùng ta đi dạo chút không? Được chứ, bất quá trước khi đi với anh có thể cho ta xem mạch một chút không? Nghĩ tới thiếu niên này không lâu nữa liền chết thảm, cô có chút không đành, rất tò mò bệnh của hắn thật sự là đã không thể chữa trị sao. Diêu Giang Nam đầu tiên ngẩn ra, gương mặt thiếu niên lóe qua vài tia hoang mang, mà sau đó vẫn là đưa tay ra. Cô có thể xem bệnh, ngữ khí hiếm lạ, biết một chút, Úy Ương mỉm cười, cô quay đầu hướng mấy người gần đó phất phất tay nói. Tôi gặp được bạn, tạm biệt, bọn họ hướng cô vẫy tay. Úy Ương đưa Diêu Giang Nam đi tới phía hồ, bên đó có đình nghỉ ngơi hóng gió, ngồi xuống ghế dựa, cô ý bảo hắn đưa tay ra. Diêu Giang Nam không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn đưa tay ra, nhìn bàn tay nhỏ dài trắng đặt xuống cổ tay hắn, một trận ấm áp truyền tới, trên mặt thiếu niên nhỏ tuổi hiện lên một chút hồng nhạt, bởi vì hắn biết cô gái xinh đẹp này là một trong số cô gái cha mẹ chọn cho hắn lấy làm vợ. Hắn 17 tuổi thật ra không hiểu lắm ý nghĩa kết hôn là gì, nhưng hắn rất thích cô là thật. Cô gái nhỏ này tướng mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt, ở chung cảm giác rất thoải mái, sẽ không xem thường hắn là con bệnh, cũng không có vẻ đặc biệt kiêu ngạo cường thế, ôn nhã như gió xuân tháng 3. Úy Ương vốn đang cười tìm tòi mạch cười không nổi luôn, trong lòng bị từng đợt kinh hãi chiếm giữ. Diêu Giang Nam đích thực là có bệnh không sai, nhưng hắn càng giống là trúng độc hơn, mà độc chúng phải là độc mãn tính, nhất thời không chết được, sống lại vô cùng đau đớn, mà cứ cách thời gian hắn đều sẽ phải chịu nỗi đau độc xuyên tim. Trời ạ, rốt cuộc là ai muốn hại một thiếu niên đáng thương như thế? Vẻ mặt cô khiếp sợ nhìn hắn, nhất thời không biết nên mở miệng như nào. Sao thế? Hắn ôn nhu hỏi, trung khí có vẻ không đủ, có phải là bệnh rất nặng? Không sao, mấy năm nay lúc tốt lúc xấu ta đã quen rồi. Nói được bình tĩnh như thế, hiển nhiên đã chấp nhận số mệnh rồi. Không đúng, hắn có thể không biết bản thân đang đứng trước cửa quỷ môn quan. Giang Nam, anh vẫn luôn uống thuốc sao? Cô khẽ hỏi, muốn làm rõ ai muốn hại hắn, cô không có cách nào thấy chết không cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vẫn luôn uống thuốc độc mãn tính, hắn là chết không thể nghi ngờ, nếu có thể dừng lại từ cô đích thân chữa trị, cái mạng này, khẳng định có thể cứu. Cô đột nhiên rất muốn thay đổi vận mệnh của hắn, khiến hắn cũng có thể giống cô, có thể có được cuộc đời tươi đẹp mà không phải chịu nỗi đau đớn bệnh tật tra tấn. Đúng thế, bữa nào cũng phải uống. Không uống liền khó thở tim loạn, có lúc còn ngất đi. Sẽ rất khó chịu, Diêu Giang Nam miêu tả đơn giản một chút tình huống của bản thân, không nói tỉ mỉ không có cái khác. Hắn mỗi lần phát bệnh, đều cảm thấy bản thân khó chịu muốn chết, sống không có ý nghĩa gì cả, nhưng mỗi lần đều áp chế xuống. Nhưng hắn không thể nói cảm giác khó chịu này với một cô nhóc tuổi còn nhỏ hơn hắn được. Hắn không muốn cô vì bản thân mà lo âu. Ai phụ trách chăm sóc anh? Cô hỏi rất tỉ mỉ. Mẹ ta, chấm, ai phụ trách xem bệnh cho anh? Đại đa số vẫn là mẹ ta, có lúc cha ta cũng cùng tới. Bất quá cha ta bận, phần lớn là mẹ ta liên hệ bệnh viện. Tuy rằng bà không phải là mẹ ruột của ta, nhưng bà vẫn luôn đối với ta rất tốt. Úy Ương nghe mà một trận ớn lạnh, thế mà lại không phải mẹ con ruột, cô đầu tiên là nghĩ tới, bởi vì quyền thừa kế cho nên mới. Anh còn có em trai em gái gì không? Không có, lẽ nào là cô nghĩ sai rồi? Cô giật mình, bật thốt lên hỏi, vậy mẹ ruột của anh đâu? Lúc sinh ra ta đã chết rồi, cha ta vì chăm sóc ta, liền cưới em gái ruột của mẹ ta làm mẹ kế. Cũng chính là nói, mẹ ta bây giờ thật ra là dì nhỏ. Dì nhỏ của ta vốn cùng cha ta có một đứa con, vẫn chưa sinh ra, sau đó bà không thể sinh con được nữa. Diêu Giang Nam nói xong, trên mặt lộ ra một chút quái dị, hắn với cô chỉ là giao tiếp sơ qua, lúc trước mới gặp hai lần, không thân thiết gì, hôm nay cô đột nhiên hỏi mấy cái này, khiến hắn cảm thấy có chút đột ngột. Sao thế? Hắn hỏi, Úy Ương không đáp, chỉ nói, quay về anh có thể đem toàn bộ thuốc anh uống lấy tới cho ta xem được không? Âm thầm ấy, không được kinh động tới bất kỳ ai, ngày mai lúc trời tối, khoảng 5 giờ. Có thể thì có thể, nhưng, vì sao? Diêu Giang Nam không hiểu. Tới lúc đó ta xem thuốc xong lại cùng anh nói rõ hơn. Nhớ tất cả thuốc anh từng uống, anh đều phải mang tới cho ta. Chấm, cô dặn dò tỉ mỉ. Đối với thuốc cô hiểu rất kỹ, cô muốn giúp hắn phán đoán một chút. Không thành vấn đề, ánh sáng vàng chiều tạt chiếu lên Úy Ương đặc biệt xinh đẹp, Diêu Giang Nam cảm thấy cô gái này thật sự là đẹp kinh người, lại quan tâm hắn như thế. Úy Ương, chúng ta đi dạo chút. Được, bọn họ cùng nhau đi ở bên hồ, bên này có chút thanh tĩnh. Diêu Giang Nam lúc lúc lại quay đầu nhìn cô, tóc đuôi ngựa thắt cao, đeo cặp sách, cả người tinh thần thanh xuân phấn chấn, thật là khiến người nhìn không muốn rời mắt. Hắn đột nhiên gọi. Úy Ương, cô có đồng ý tới nhà ta không? Nếu cô đồng ý, đợi bệnh ta khỏi rồi, chúng ta liền cùng nhau đi nước ngoài du học, cô thấy có được không? Lúc nói ra câu này, trên mặt thanh tú tinh tế kia hiện lên một tầng hồng đỏ ửng, cả người có vẻ rất thẹn thùng. Úy Ương bất giác ngẩn người, cô đây là bị một cậu nhóc tỏ tình à? Ta muốn ở bên cạnh em, Úy Ương, ta chưa từng có kinh nghiệm ở cùng với con gái, cũng không biết tỏ tình như thế có nên hay không, nhưng ta sau khi gặp em, liền muốn gặp em thêm lần nữa, lúc biết cha mẹ ta muốn cho ta cưới em, ta rất vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng ta của bây giờ căn bản không có năng lực cho em hạnh phúc, nhưng tương lai ta có thể đảm đương được trách nhiệm của một người chồng. Ta sẽ tôn trọng em, chăm sóc em, luôn ở cùng em. Loại tỏ tình này phù hợp với miệng lưỡi của một cậu nhóc hơn 10 tuổi. Chính là Diêu thiếu gia, cậu quá non nớt, không hợp khẩu vị của ta. Chấm, cách chương.